tối cường phản phái hệ thống, chương 1096, bại lộ thân phận 2, góc truyện audio.com, thiên địch, Tô Tín sử dụng thiên địch, lúc đầu ở Ngô Đồng Sơn, Tô Tín đã bằng vào chiêu này ngăn cản ma thần tế của Tô gia chủ Tô Minh Viễn, làm cho Tô Minh Viễn bị cắn trả mà chết. Cũng là một trận chiến giúp Tô Tín thành danh, Vũ Nguyên Xuân thân người là lục phiến môn, hơn nữa hắn từng có thù với Tô Tín, đương nhiên hắn cũng phải tìm hiểu những chuyện này một phen, chính bởi vì như thế nên hắn mới biết được sự khủng bố từ một chỉ thiên địch của Tô Tín, thậm chí còn khủng bố hơn cả lời đồn. Lực lượng cường đại bài xích lực lượng thiên địa trực tiếp phát huy lực lượng bản thân Tô Tín tới mức tận cùng. Dám đối địch với cả ông trời, một Vũ Nguyên Xuân tính là cái gì? Lực lượng một chỉ thiên địch giáng lâm, vào thời khắc sinh tử, Vũ Nguyên Xuân hét lên giận dữ một tiếng, cương khí quanh người bộc phát, một đạo cương khí ngưng tụ thành cuồng long liệt nhật trong nháy mắt hòa lẫn với thiên hỏa chung quanh và lập tức bộc phát ra lực lượng tuyệt cường. Nhưng dưới thiên địch của Tô Tín, lực lượng Vũ Nguyên Xuân lại không đủ nhìn. Cuồng long liệt nhật vỡ vụn, thân thể Vũ Nguyên Xuân xuất hiện dấu vết rạn nứt, rất nhiều máu tươi chảy ra ngoài. Vào lúc này một đóa kim liên rất nhỏ xuất hiện sau lưng Vũ Nguyên Xuân, chín múi lá sen nở ra, lực lượng trong kim liên trực tiếp đâm thẳng vào trong đầu Vũ Nguyên Xuân, ngay sau đó hấp lực kỳ lạ xuất hiện, trực tiếp rút sạch máu tươi toàn thân của Vũ Nguyên Xuân đang trọng thương, thân thể Vũ Nguyên Xuân khô quắt ngã xuống đất, kim liên chói mắt biến thành huyết liên quỷ dị và bay trở về thân thể Bạch Linh. Trong mắt Tô Tín hơi híp lại, đây chính là thủ đoạn ma đạo tiêu chuẩn, Bạch Liên giáo hợp nhất ba nhà đạo Phật ma, bọn họ có không ít thủ đoạn ma đạo tà dị. Thiên hỏa tinh hoa đã ngưng tụ gần hết, Tô Tín cùng Bạch Linh liếc nhau, Bạch Linh lộ ra dáng vẻ không biết suy nghĩ cái gì, trong ánh mắt hai người xuất hiện thần thái ngưng trọng. Thực lực Bạch Linh và Tô Tín thời điểm hai người không chiến đấu sinh tử sẽ không biết sâu cạn thế nào, có thể nói hai người này cũng không phải võ giả có thể dùng cảnh giới đánh giá. Nếu là lúc bình thường, bọn họ sẽ tranh đoạt bảo vật mà tranh tài một phen, nhưng thời điểm hiện tại hai người phân ra thắng bại, kết quả chính là không ai chiếm được thiên hỏa tinh hoa. Dùng thực lực bọn họ, hiển nhiên trận chiến đấu này sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn. Cho nên Bạch Linh mỉm cười đáng yêu và nói, được rồi, hiện tại đã chết một người, chúng ta chia đều thiên hỏa tinh hoa còn lại chứ. Hơn nữa ta có một số mua bán muốn làm với ngươi. Tô Tín cao mày nói, mua bán gì? Đối với người Bạch Liên giáo, Tô Tín rất phòng bị, những người này không phải phần tử cực đoan thì chính là tên điên tà giáo. Tô Tín thân là tứ đại thần bộ lục phiến môn, hắn thật sự không thể nghĩ ra Bạch Linh muốn nói mua bán với hắn là gì. Bạch Linh giống như cười mà không phải cười, nói, rất đơn giản, một số mua bán về cửu trọng kiếm các, không biết Sở Giang Vương ngươi có nguyện ý bàn với ta hay không? Nghe được Bạch Linh nói lời này, trong nội tâm Tô Tín lập tức sinh ra sóng gió lớn. Tô Tín không muốn che giấu thân phận địa phủ cả đời, từ khi hắn dùng thân phận Sở Giang Vương hành tẩu giang hồ càng nhiều lần, liền càng dễ dàng bị người ta phát hiện. Hiện tại Tô Tín đang ở triều đình, bề ngoài có thể mượn nhờ lực lượng. Góc truyện audio.com, triều đình, vụng trộm cũng có thể mượn nhờ thế lực địa phủ, mọi việc đều thuận lợi, một khi bị lộ ra ngoài ánh sáng, tối thiểu Tô Tín không thể ngây ngốc trong triều đình được nữa, cho nên không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, Tô Tín sẽ không muốn bại lộ thân phận chân chính của mình. Chỉ có điều Tô Tín không nghĩ tới là thân phận của hắn lại bị Bạch Liên giáo nói ra, phải biết rằng Tô Tín không có quá nhiều quan hệ với Bạch Liên giáo, một lần duy nhất là Giang Hạc Lưu cùng đám Dư Nghiệt Ngô Quốc. Trong nội tâm Tô Tín kinh hãi nhưng sắc mặt của hắn không cải biến, lập tức nói. Thánh nữ điện hạ ta thật có nghe nói qua về cửu trọng kiếm các, về phần ngươi nói ta là Sở Giang Vương, thật buồn cười, ta đường đường tứ đại thần bộ triều đình, làm sao lại biến thành người địa phủ. Bạch Linh vừa cười vừa nói. Sở Giang Vương ngươi che giấu rất tốt, thậm chí ngươi dùng qua thân phận địa phủ mấy lần, nhưng ngươi không biết, lúc ngươi vừa mới gia nhập địa phủ thì ta đã phát hiện ra. Lúc trước ngươi gia nhập địa phủ, mời Nhiêu Đầu Cường giả dung thần cảnh địa phủ đánh chết Giang Hạc Lưu, tuy ngươi không nhìn thấy chuyện này, nhưng ngươi lại không biết Bạch Liên giáo có bí pháp, người Bạch Liên giáo có thể truyền một phần lực lượng cuối cùng trước khi chết về tổng bộ Bạch Liên giáo. Vừa vặn Bạch Liên giáo có một vị cường giả từng quen biết Nhiêu Đầu của địa phủ, nhận ra lực lượng thuộc về Nhiêu Đầu. Người trong địa phủ rất ít khi xuất hiện trên giang hồ, hơn nữa mọi người đều biết có thể mời được người địa phủ cũng chỉ có thành viên địa phủ. Bạch Linh nhìn Tô Tín, giống như cười mà không phải cười nói. Như vậy xin mời Tô Đại Nhân ngươi giải thích một phen, vì sao Nhiêu Đầu Cường giả dung thần cảnh ngày xưa lại ra tay với Giang Hạc Lưu. Hơn nữa còn xuất hiện đúng lúc Tô Đại Nhân cần nhất. Hơn nữa lần thứ nhất Sở Giang Vương xuất hiện trên giang hồ cũng trong thời gian này. Cách chương.